Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Bùi Dịch, tiểu tử này quá không ra gì, có chút quen thuộc giọng nam lúc nói chuyện mang theo vài phần cười. Trên nỗi đau của người khác vị nói, hắn cùng Trình Gia, Hướng Gia mấy cái kia thằng danh con tại nước Pháp hồ nháo. Chọc giận lão gia tử, bị nhốt mấy thiên cấm bế. Giáo dục không có kết quả về sau ném vào đến để bộ đội giúp đỡ cải tạo, răng sắt cầm một. Bên trong góc mình trong bọc nước ra, con chưa kịp uống, liền nghe lời này, nàng khó trách cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Xoay đầu lại xem xét, vừa vặn liền gặp được cách đó không xa một cái mặc vào đồ dần di nam nhân chính cùng huấn luyện. Viên nói chuyện, nam nhân kia là Bùi Gia người. Nàng trước kia đã từng gặp qua một lần, bất quá bởi vì không cùng thế hệ phần, cho nên cũng không quen thôi. Hẳn là gọi Bùi Tấn Dương, là Bùi Dịch đường thúc, nhưng là Bùi gia trưởng bối bên cạnh, đứng đấy đồng dạng mặc vào một thân đồ dần di Bùi Dịch. Hắn mặt lạnh lấy, hai tay sao trong túi, túc hạ ủng chiến còn đang đá lấy thao trường, hắn y nguyên giữ lại một đầu tóc vàng. Mỗi một cây mà cọng tóc mà đều thấu chứ trương dương. Mấy lần tức giận đến Bùi gia lão gia tử nổi trận lôi đình. Lại vô luận như thế nào cũng không chịu nhiễm về màu đen. Nghiêm túc một chút, hắn cái này thái độ một chút liền làm Bùi Tấn Dương mặt đều đen. Nhịn không được quát một câu, ông nội ngươi lần này đều nói ngươi quá không ra gì. Còn không biết sửa lại sai lầm. Hắn cúi thấp đầu, lười dương dương mà nói, ta không sai, răng sắt từ không nghĩ tới. Sau khi trùng sinh nàng có thể như vậy nhanh lần nữa nhìn thấy Bùi Dịch. Vẫn là lấy dạng này phương thức gặp được, nếu là lúc trước, hắn gặp mình cũng sớm đã vui mừng hớn hở nhảy dựng lên lại gần. Nhưng là lúc này hai người cách gần như vậy, nàng cầm bình nước đứng cách hắn không đủ 5 mét địa phương xa. Hắn lại cúi thấp đầu, khóe mắt liếc qua cũng không có nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm thấy có chút lòng khó chịu, nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là nơi nào rất không thích hợp. Ngươi làm sao không sai? Bùi Tấn Dương có chút nổi giận, muốn chen chân vào ra đạp hắn, nhưng lại sợ quay đầu về sau bị tiểu tử này cáo trạng. Chân kia nhấc lên lại buông xuống, ngươi mỗi ngày chạy Trình ra bên trong. Đem Trình thúc nhà cháu trai kia đánh cho quỷ khóc sói gào. Người ta đại nhân đều tới cửa cáo trạng. Hắn trừng mắt, vừa chỉ Bùi Dịch tóc kia. Còn có, người tóc này chuyện gì xảy ra? Nơi này là bộ đội, nơi này là quân đội. Bùi Dịch mặc vào một thân đồ dần di ngược lại là y theo dáng dấp. Hắn kế thừa người nhà họ Bùi thân cao ưu điểm, bộ dáng lại cùng hắn mẫu thân giống nhau. Con mắt dài nhỏ, chính là thần sắc thiếu đánh chút, một thân đồ dần di mặc trên người hắn, cũng là mặc vào thời trang đồng dạng lộ ra ánh nắng có hình. Trình Nho Ninh cháu trai kia, hắn nghe xong Bùi Tấn Dương lời này. Vừa định muốn nhảy dựng lên, lại một thanh bị Bùi Tấn Dương ấn xuống, lúc trước chính là hắn ra ý định quỷ quái gì, để cho ta đi nước Pháp giải sầu, nếu như không phải giá tôn tử. Sau khi trở về Phùng Nam có thể không để ý đến ta sao? Hắn vừa nhắc tới Trình Nho Ninh, liền giận không chỗ phát tiết, nói chuyện cũng là nghiến răng nghiến lợi, răng sát cách mấy người cũng không xa, Bùi Dịch lời nói nàng tự nhiên nghe được trong lỗ tai. Bùi Dịch trong miệng sách Trình Nho Ninh nàng tự nhiên cũng biết, là Bùi Dịch từ tiểu nhất khối lớn lên hồ bằng cầu hữu một trong. Một đống người tốt cùng cái gì, không nghĩ tới lại đánh lên, Bùi Dịch trong miệng càng là nâng lên tên của nàng, nàng theo bản năng đem bình nước tại trong lòng bàn tay xoay chuyển hai vòng. Cố gắng chấn định, một bên Bùi Tấn Dương nhảy cảm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nhưng lại rất nhanh thu tầm mắt lại, khóa quấn rồi Bùi Dịch, tiểu tử này người cao, lâu dài quảng đập đánh khí lực không nhỏ. Một nổi giận lên Bùi Tấn Dương đều suýt nữa không chế trụ nổi hắn. Tốt phí sức mới đưa hắn kéo lại, người một thiên tâm tình không tốt liền chạy Trình ra đánh người ta cháu trai. đánh đến người ta sưng mặt sưng mũi. Người trong nhà dạy ngươi những này bản sự, ngươi liền toàn dùng tại cái này cấp trên rồi. Bùi Tấn Dương nói hai cái lời nói, lại bất động thanh sắc thờ, người ta Trình Thúc đều gọi điện thoại về đến trong nhà trạng. Ông nội ngươi cái kia tấm mặt mo đều cho ngươi mất hết. Nếu không phải là bởi vì dạng này, lần này Bùi lão gia tử cũng không trở thành có chút nổi giận đem cái này trong mắt giao đến con. Trai trong tay, để hắn xách tới trong quân đội nán lại một đoạn thời gian. Bùi Dịch vùng vẫy hai lần, Bùi Tấn Dương suýt nữa không chế trụ nổi hắn, mệt mỏi thở hồng hộc, chiến hữu trước mặt bị người chê cười. Hắn cũng là có chút trên lửa đến, lại cũng bất chấp những thứ khác, chen chân vào đạp Bùi Dịch một chút, thành thật một chút, để cho người ta chê cười. Bùi Dịch bị hắn đạp một cái, lại không đau không ngứa, không có chuyện người, lại chết sống mím môi không chịu nhận sai. Bộ dáng này thấy Bùi Tấn Dương lại cắn chặt răng răng. Lão Lưu, đây là huấn luyện quân sự đâu. Giáo huấn xong vãn bối, Bùi Tấn Dương đem Bùi Dịch buông ra, gõ gõ y phục, cười hỏi huấn luyện viên một tiếng. Lưu huấn luyện viên xuất thân phổ thông, nhưng bằng mượn tự thân bản sự, quả thực là chen vào quân bộ chú kinh trong bộ đội. Hắn mơ hồ biết Bùi Tấn Dương xuất thân lai lịch bất phàm. Bình thường cùng Bùi Tấn Dương ở giữa quan hệ còn có thể. Lúc này gặp Bùi Tấn Dương nhận người đến, còn nói rõ là trưởng bối trong mắt, nhìn lại Bùi Dịch đầu kia trương dương tóc vàng, một đường tiến đến lại không người kiểm tra dáng vẻ, tự nhiên cũng liền trong lòng hiểu rõ. Lúc trước cái này thúc cháu hai người náo động đến sự tình hắn cũng chưa không có chú ý. Lúc này Bùi Tấn Dương hỏi một chút lời nói. Hắn xoay đầu lại, năm nay đệ nhất học phủ tân sinh, Thao Dương bên trên còn có mười mấy cái học sinh cắn chặt răng. Phí sức kéo lấy chĩu nặng bước chân, tập tễnh vây quanh thao trường đang chạy, Lưu huấn luyện viên không chút nào cũng khác biệt tình, lớn tiếng quát tháo, chạy nhanh một chút, 5 phút bên trong, không có chạy xong 5 vòng, lại thêm 2 vòng, một câu nói ra. Rơi vào phía sau người đều trong miệng phát ra một tiếng kêu rên tới. Bùi Tấn Dương nhìn răng sắt một chút, lúc trước Bùi Dịch nâng lên Phùng Nam lúc, hắn tự nhiên biết Bùi Dịch nhược điểm ở nơi đó, không đi đụng hắn vảy ngược, cố ý không có sách, nhưng là hắn lại chú ý tới. Bùi Dịch nâng lên Phùng Nam thời điểm, đứng tại cách đó không xa răng sắt thần sắc có chút rất không thích hợp. Tuy nói rất nhanh răng sắt liền thần sắc chấn định, nhưng Bùi Tấn Dương vẫn như cũ híp mắt, chỉ răng sắt, lão Lưu, đó là ai? Lưu huấn luyện viên quay đầu theo hắn ánh mắt nhìn lại. Liền gặp được răng sắt, năm nay nhóm này tân sinh bên trong, răng sắt là trong đó nhất gây chú ý. Nàng dung mạo xinh đẹp, trừ mới tới huấn luyện quân sự nam sinh bên ngoài. Còn có bộ đội bên trong một chút binh đều trong bóng tối muốn nghe được tên của nàng. Lưu huấn luyện viên lớn tuổi, ngược lại chẳng qua là cảm thấy răng sắt xác thực thật đẹp. Không có người trẻ tuổi tâm tư như vậy, nhưng ngay từ đầu hắn đối với răng sắt ấn tượng cũng không phải là rất tốt. Dĩ vãng hắn cũng đã làm mấy lần huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Càng là xinh đẹp nữ sinh, phần lớn đều rất yếu ớt. Có thể ra hồ Lưu huấn luyện viên ngoài ý liệu, mỗi lần huấn luyện không thiếu nam sinh đều không ngừng kêu khổ. Nhưng là cô gái xinh đẹp này mà tính cách lại rất cứng cỏi. Hắn giao phó nhiệm vụ, nàng luôn luôn cắn chặt răng, mặc kệ có thể hay không hoàn thành, cũng rất ít có lùi bước, giống vừa mới hắn yêu cầu tân sinh vây quanh thao trường chạy 5 vòng. Những khác nữ sinh đều sẽ vây quanh hắn cầu tình. Có thể duy chỉ có nàng là không nói tiếng nào làm lấy công tác chuẩn bị. Mấy ngày kế tiếp Lưu huấn luyện viên quả thực đối với răng sắt nhìn với con mắt khác. Dung mạo xinh đẹp, còn không già mồm, trọng yếu nhất chính là tính cách ra ngoài ý định bên ngoài hợp tính nết của hắn. Khô cằn, ta nguyệt phiếu khô cằn. Converter, lắc mê trang, hết chương.